Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629, chương 635. Gia nhập thương hội, nhìn những thứ kia ngồi xổm ngồi ở chỗ đó vài tên dược tính người thí nghiệm. Bạch Mi có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được bọn họ đang cực lực chịu đựng to lớn thống khổ. Mà để cho bọn họ trở nên bỏ ra như vậy, chính là dưới chân mảnh này tràn đầy vô hạn khả năng địa phương. Ở cơ giới Vương Đô đại khái hiểu một chút thế giới khoa học kỹ thuật chủ công phương hướng sau, Bạch Mi vừa mới chuẩn bị trở lại quán rượu thời điểm, một tên toàn thân du động kim loại hột người máy đi tới trước mặt Bạch Mi. Ngài khỏe chứ? Chúng ta phó hội trưởng muốn hẹn ngài nói một chút. Đi theo người máy đi tới cơ giới Vương Đô, thương hội thứ 60 tầng. Nơi này chính là muốn gặp Bạch Mi phó hội trưởng phòng làm việc. Này một tên vóc người mập mạp, theo bóng loáng sáng loáng chung chia nhau hình người đàn ông trung niên. Khi nhìn đến Bạch Mi đến sau, giơ tay lên bên khăn ăn, xoa một chút bóng mỡ hai tay. Đến, nhanh mời ngồi đi. Người máy là Bạch Mi rời tốt cái ghế. Bạch Mi ngồi xuống sau khi, nam tử mập mạp xách một túi đạo kim đi tới trước mặt Bạch Mi. Kẻ hèn cơ giới Vương Đô phó hội trưởng bớt. Bản, chúng ta cơ giới Vương Đô sắp cùng Không Không Quốc khai triển chuyện này. Chắc hẳn ngài đã bị Không Không Quốc thuê đi. Nơi này là 300 mai đạo kim. Ta hy vọng ngài không phải giúp Không Không Quốc. Nếu như ngài nguyện ý, này 300 mai đạo kim, ngươi bây giờ liền có thể lấy đi. Đương nhiên, nếu như ngài nguyện ý giúp chúng ta công phạt Không Không Quốc thương hội, ta còn có thể cho ngài trả một khoản ưu đãi thù lao. Ngài ý như thế nào? Vóc người béo mập, có thể nam tử mập mạp nói tới nói lui nhưng là sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào rông dài, dịch ẩn tàng. Nhưng là ta đã đáp ứng Không Không Quốc thương hội. Khẽ ngẩng đầu nhìn trước mắt bớt, Bạch Mi hoạt động hai cái thon dài ngón tay đạo, đáp ứng lại có thể thế nào? Thành thật loại vật này là xây dựng ở ngang hàng địa vị, Không Không Quốc loại này hạ đẳng thương hội bị người tiêu diệt là sớm muộn chuyện, bọn họ bại trong tay chúng ta, có lẽ còn có thể bảo tồn một hai mặt mũi. A cười một tiếng, bớt mặt đầy bóng loáng trong nụ cười, tràn đầy đối với Không Không Quốc thương hội khinh thường. Thân là tứ cấp thương hội cơ giới Vương Đô, có nghiền ép Không Không Quốc thương hội thực lực tuyệt đối. Thậm chí cho dù là lần này thương hội công phạt chiến, cơ giới Vương Đô thất bại, Không Không Quốc thương hội có thể được 100 năm bảo vệ kỳ. Nhưng bọn hắn giải rác tại cái khác nhỏ thế giới phân hội, cũng giống vậy sẽ bị cơ giới Vương Đô từng cái thanh trừ. So sánh với tác dụng gần trăm cái nhỏ thế giới cơ giới Vương Đô mà nói, Không Không Quốc thương hội thật sự là quá mức non nớt. Thế nào, nếu như ngài đáp ứng, ta còn có thể làm chủ cho ngài một cái thương hội hội viên thân phận, sau này mua chúng ta cơ giới Vương Đô hàng hóa toàn bộ 10%. Bưng lên dài dòng trên bàn ăn, một quả óng ánh trong suốt phảng phất có vô số ngôi sao ở bên trong màu hồng nhạt ly rượu. Bớt nhẹ ngửi hai cái trong ly ngọc dịch, lần nữa cho Bạch Mi cộng thêm một phần tiền đặt cuộc. Ta suy nghĩ thêm một chút đi. Nhìn thân thể tròn trịa như một cục thịt cầu bớt, Bạch Mi gõ gõ ghế đem, cũng không có trực tiếp đáp ứng bớt giao dịch thỉnh cầu. Theo sau ngài một cái thành thật khuyên, nếu như ngài muốn ở khư đặt chân, gia nhập một cái thương hội, là ngài không cách nào tránh khỏi đường phải đi qua. Nhìn Bạch Mi nghiêng đầu rời đi bóng lưng, bớt cao giọng ngôn ngữ, không có thở hổn hển nổi nóng, càng giống như là thành tâm cảnh cáo. Làm phiền, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Bạch Mi bước rời đi bớt phòng làm việc. Bạch Mi rời đi, dẫn Bạch Mi đi tới bớt phòng làm việc, người máy mặt vô biểu tình nhìn về bớt, lóe lên ánh sáng đỏ thắm trong mắt của cơ giới, hướng Bạch Mi đưa ra hỏi ánh mắt, không gấp, Nam nhân này là người tu sĩ, ngươi cũng biết đám người này khó giải quyết rất, tùy tiện động thủ rất có thể lưu lại một cái lâu dài không cách nào thanh trừ tai họa ngầm. Nhìn thêm chút nữa đi, nếu như hai ngày sau hắn còn không nghĩ ra, sẽ để cho quỷ ti thông đi điểm một cái hắn. So với củ cà rốt còn to ngón tay, bốc lên hai quả bị tạo hình thành hoa mai dạng thức miếng thịt ném vào trong miệng. Bớt có chút meo lên cặp mắt, phân phó người máy, biết, gật đầu một cái, người máy ngay sau đó sải bước rời đi Bớt phòng làm việc. Trở lại quán rượu sau khi, Bạch Mi cũng bắt đầu suy tư lên mới vừa rồi Bớt cuối cùng nói lời nói kia. Cái kia mập mạp nhỏ nói có chút đạo lý, ở khư trung, trọng yếu nhất cũng không phải là võ lực cá nhân, cũng không phải thế lực lớn tiểu, mà là trụ cột nhất đồ vật đạo kim. Chỉ cần có đạo kim, ở khư trong hết thảy hành động cùng nguyện vọng, cơ hồ cũng có thể thông suốt không trở ngại. Nhưng là nếu như ta muốn gia nhập thương hội mà nói, cơ giới vương đô cùng không không quốc cũng không phải là cái gì thí sinh thích hợp. Khư là một cái nhũ hợp nhỏ thế giới nơi tụ họp, một người một ngựa xông vào, hiển nhiên là vụng về nhất hạ sách. Còn nếu như có thể mượn thương hội lực lượng, vậy hiển nhiên sẽ để cho mọi chuyện tiến triển cũng tăng nhanh không ít. Suy tư một lát sau, Bạch Mi gọi quán rượu người hầu, muốn một phần Nam Khư thương hội xếp hạng danh sách. Trong danh sách rõ ràng sắp hàng Nam Khư chung 69 gia thương hội, sau 49 gia xếp hạng, mà 20 người đứng đầu thương hội thuộc về chân quý tin tức, là yêu cầu trả tiền mới có thể đọc. Liếc một cái trong tay danh sách, Bạch Mi tâm lý đại khái nắm chắc Nam Khư chung trừ 20 người đứng đầu thương hội ngoại, còn lại 49 gia thương hội chung, hạng cao nhất chính là một nhà tên là Luyện Ngục Hướng tứ cấp thương hội. Cơ giới vương đô cùng không không quốc phân biệt xếp hàng ở thứ 31 danh cùng thứ 57 danh. Khư bởi vì là nhỏ thế giới chỗ tập hợp, không đơn thuần có Bạch Mi tu hành như vậy văn minh tu sĩ cầu đạo người. Giống vậy còn có này tỉ như văn minh khoa học kỹ thuật, sinh vật văn minh loại vân vân những thế giới khác sinh linh. Ở 49 trong thương hội, Bạch Mi tổng cộng chỉ biết là lục gia thuần khiết tu hành văn minh sinh linh. Sáng lập thương hội, ánh mắt ở nơi này lục gia thương hội thượng từng cái quét qua. Bạch Mi cuối cùng đem mục tiêu định ở một nhà được đặt tên là Thiên Linh Tiêu tứ cấp thương hội. Tiến lên, nhà này thương hội sáng lập thời gian không lâu, chỉ có ngắn ngủi 2000 năm, ở Nam Khư trong thương hội, mặc dù tuổi tác ít hơn mấy nhà thương hội một trong. Thiên Linh Tiêu thương hội hội chủ tên là Vũ Sơn, là một gã tạo hóa cấp tu sĩ võ đạo, làm người nhiệt tình hào sảng, khẳng khái phóng khoáng, ở khư trung tiếng tăm không tệ. Thiên Linh Tiêu thương hội chủ yếu kinh doanh hàng hóa là đủ loại cùng huyết mạch liên quan bảo đan hoặc là linh dược. 2000 năm trong kinh doanh, từ một cái không có danh tiếng gì tiểu thương biết, từng bước một chụp đến bây giờ Nam Khư hạng 26 vị trí. Cũng nói Thiên Linh Tiêu thương hội không tầm thường nội tình cùng thủ đoạn. Nhìn xong liên quan tới Thiên Linh Tiêu thương hội giới thiệu, Bạch Mi chậm rãi khép lại trong tay sách. Gia nhập Thiên Linh Tiêu đối với Bạch Mi mà nói không phải là việc khó. Thân là đạo giới tầng thứ tạo hóa, Bạch Mi muốn gia nhập cái nào thương hội cũng sẽ bị tôn sùng là thượng khách, nhất là Bạch Mi còn là một gã kiếm đạo tu sĩ. Đây đối với bất kỳ thương hội mà nói đều là hiếm có. Bây giờ Bạch Mi cân nhắc vấn đề là gia nhập thương hội, chẳng qua là Bạch Mi vững bước với khư một loại thủ đoạn. Bạch Mi cũng không hy vọng gia nhập thương hội sau cho trên người mình tăng thêm thượng một ít những ràng buộc. Suy tư hồi lâu, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy rời đi quán rượu. Loại này chuyên nghiệp tính vấn đề, hắn vẫn là quyết định tìm một có kinh nghiệm nhân hỏi một câu, cái gì gọi là chuyện hay.